Chương 341, Si Cha. Một tòa kiểu cũ công trình kiến trúc bên trong phủ lên sàn nhà bằng gỗ hành lang bên trong, một cái đã rơi một chu tờ sơn cửa gỗ bị người gõ vang, đương đương cong đến rồi chờ một lát trong muôn mặt, thanh âm một nữ nhân mở miệng hồi đáp, sau đó một giây sau, cửa phòng liền bị người từ bên trong đẩy ra, lộ ra một cái khe, các ngươi tìm ai ngoài cửa là hai cái mặc tây trang nam nhân, đeo kính đen giống như là the mạ chips bên trong vi rút cảnh sát. Hai người bọn họ sau lưng, còn có hai cái mang theo cái dương, kẹp lấy cặp công văn nhân viên công tác. Ngài tốt, chúng ta là cộng đồng bệnh viện, đến chấp hành thời gian chiến tranh thứ số 189 pháp lệnh. Đồ tây đen sau lưng một cái nhân viên công tác chỉ bên người nữ đồng sự, mặt mỉm cười lễ phép hồi đáp. Hai cái xuyên đồ tây đen cũng không nói chuyện, chỉ là giơ lên trong tay mình căn cứ chính xác kiện, hơi kém dán tại căn phòng này nữ chủ nhân trên mặt. Kia nữ chủ nhân khẽ nhíu mày hướng về sau rút lui một bước nhỏ, sau đó mới mở thành phía trên số hiệu còn có huy hiệu cảnh sát. Bộ nội vụ cảnh sát bí mật tiêu chuẩn chứng minh thân phận, dám làm giả người tại hệ lạn hữu cảnh nội phượng mao lân giác. Trong cửa phòng phụ nữ một mặt bất đắc dĩ mở cửa phòng ra, mở miệng phàn nàn nói, vào đi không cần cởi giày. Gian phòng bên trong có hai cái rươi lớn hài tử, lại là một nam một nữ song bào thai. Hai đứa bé tò mò nhìn đi tới nhân viên công tác, lại hiếu kỳ đánh giá ngoài cửa cũng không vào nhà, như đồng môn thần đồng dạng đứng tại cửa phòng tả hữu đồ tây đen. Mụ mụ bọn hắn là tới làm cái gì đâu? Tiểu nam hài ngẩng đầu lên, hỏi mẹ của mình no ý ấy kiểm tra thân thể đi, cùng loại. Nữ chủ nhân đương nhiên nghe nói qua số 189 pháp lệnh, hiện tại cả tòa thành thị bên trong cũng đang thảo luận cái này đáng chết pháp lệnh, bởi vì QNZ không có gì đến tiếp sau, cho nên mọi người cũng đều không có quá mức mâu thuẫn. Chỉ là rất nhiều người không quá lý giải, loại này si truy cứu lại có ý nghĩa gì? Hoặc là nói, vì cái gì két? Nữ nhân viên công tác rất nhuần nhuyễn mở ra mang theo mang tới cái dương, lộ ra bên trong cất giữ thiết bị, thuận tiện từ bên trong lấy ra một cái cùng loại bút máy đồng dạng vật, kiểm tra phía trên linh kiện, sau đó mới quay về khoảng cách nàng gần nhất tiểu nữ hài nhi lộ ra một cái mỉm cười, tới đi tiểu bằng hữu. Không phải đặc biệt đau, không cần phải sợ. Nàng nhận lấy rụt rè vươn tay ra tiểu nữ hài nhi bàn tay, nam nhân viên công tác dùng một đoàn dính cồn trừ độc miếng đông tại nữ hài tử phấn nộn tay nhỏ ngón trỏ chỉ trên bụng lau hai lần. Sau đó, nữ nhân viên công tác liền đem cây kia như là bút máy đồng dạng lấy máu để thử máu bút đặt tại nữ hài tử trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng nhấn một cái, nữ hài tử cảm giác được một chút xíu rất nhỏ đau đớn, có chút khiếp đảm run nhẹ nhẹ một chút. Nữ nhân viên công tác không ngẩng đầu, nhẹ nhàng dùng tay chen lấn chen, đem máu càng nhiều gạt ra, sau đó nhỏ xuống tiến một cây sạch sẽ ống nghiệm, đối cửa sổ nhìn thoáng qua. Tiếp xuống tiêu tốt danh tự, viết xong một cái số hiệu, sau đó bỏ vào có giảm sóc thiết bị trong dương. Bên cạnh hắn nam nhân viên công tác túi đầu ghi chép một ít thời gian còn có các loại chi tiết, ký vào tên của mình. Sau đó, đến phiên tiểu nam hải bị lấy máu để thử máu. Nữ hài nhi dùng trừ độc đông vải ANLEI bị lấy máu để thử máu ngón tay, còn nhẹ âm thanh an ủi tiểu nam hài, không có chuyện, một chút cũng không đau, ta đều không khóc. Nữ hài nhi đệ đệ đồng dạng có chút khẩn trương, hắn nắm tay giao cho đối phương thay đổi tua về sau, lại cho hắn tới như vậy một chút. Chương trình vẫn là bộ kia chương trình, cuối cùng đến phiên hài tử mẫu thân, nàng cũng bị nhói một cái, sau đó chen ra máu dạng, bị ghi lại ở trên văn kiện. Ngài trượng phu là làm việc gì? Nếu như trượng phu, hoặc là trong nhà có nhân xâm quân, ngoài cửa là có chính phủ đặc biệt phát ra tham quân ngợi khen bảng hiệu. Nếu như không có, vậy đã nói rõ nhà này không có nhân xâm quân, cho nên nam nhân viên công tác mở miệng tùy ý mà hỏi. Trượng phu của ta chết rồi, tại năm ngoái chết bệnh. Nữ nhân kia có chút khổ sở mở miệng hồi đáp. Nàng có một phần coi như thể diện công việc, tại một nhà thành thị công lập trong vườn trẻ làm lao sư. Các hài tử của nàng cũng đều tại chính quy trong trường học hưởng thụ miễn phí giáo dục bắt buộc, gia đình sinh hoạt mặc dù không giàu có, nhưng cũng không tính khốn khổ. Đương nhiên, bởi vì trong nhà không có nhân xâm quân, QNZ không có trưởng thành sức lao động, cho nên cái gia đình này tại đường đi nhân viên quản lý trong mắt, là một cái tương đối khác loại tồn tại. Bây giờ hệ lãng hiệu, nhất đẳng gia đình cổng treo, là kim sắc tấm biển. Cái này cho thấy trong gia đình có người tại trong nhà xưởng xử lý trọng yếu kỹ thuật công việc, là đế quốc cần thiết tay nghề người. Nhị đẳng gia đình là tham quân gia đình, ngoài cửa treo chính là màu đen tấm biển, phía trên có hệ lạn hiệu ưng huy. Cái này gia đình thu nhập rất không tệ, tương đối mà nói QNZ càng ổn định. Tam đẳng gia đình là treo mỉ hệ N tham quân tấm biển, chứng minh cái gia đình này bên trong chủ yếu sức lao động là nhà máy cần thiết công nhân, hay là giáo sư loại hình, là có thể miễn trừ phục dịch. Kém nhất liền là những cái kia cổng không có tấm biển gia đình. Gia đình như vậy thường thường đại biểu cho trong nhà không có sức lao động, sinh hoạt trình độ thường thường QNZ không quá cao. Bởi vì loại này tấm biển chế độ, quý tộc cũng chia đủ loại khác biệt, cao quý nhất quý tộc đương nhiên liền là phòng ốc khí phái cổng treo kim sắc bảng hiệu. Tối chẳng ra sao cả quý tộc, liền là cổng bài gì biển đều không có mà bình thường mà nói, dạng này quý tộc thường thường cũng là trốn tránh nghĩa vụ quân sự kẻ tái phạm. Bình thường loại tình huống này, bọn hắn sẽ giao nạp một số lớn tiền phạt, sau đó hướng quân đội hiến cho một số tiền lớn, dùng cái này đến lưu lại nhà mình lực người trẻ tuổi, để bọn hắn không cần đi trong quân đội chịu khổ. Đương nhiên, cái này quý tộc nhân khẩu đồng dạng không quá thịnh vượng, cơ bản đều là con trai độc nhất tình huống. Nếu không phải là như thế, bọn hắn QNZ không sẽ như thế mâu thuẫn nghĩa vụ quân sự, rốt cuộc chỉ cần đưa cái nam đinh đi tham quân là được rồi, tùy tiện tìm bảng chi coi như. Thật xin lỗi nữ sĩ. Cái kia nam nhân viên công tác khép lại bản ghi chép, mở miệng nói xin lỗi nói, trải qua đơn giản khảo thí, ngươi cùng các hài tử của ngươi đều không có gì biến thành ma pháp sư dấu hiệu. Tại ma pháp sư thức tỉnh trước đó, là không ai có thể dùng đơn giản biện pháp kiểm chắc ma pháp sư thể chế. Cái này là ma pháp sư không cách nào sớm chân nguyên nhân khác, cho nên gở dị kình đại ma đạo sư QNZ không có cách nào sớm xác nhận một người đến cùng có phải hay không ma pháp sư thể chất. Bất quá, hiện tại toàn bộ hệ lạn hiệu đã bị ma pháp khí tức bao phủ lại, cờ ơ mở ma lĩnh vực đã biến mất, phàm nhân QNZ có bắt đầu dị biến thành ma pháp sư tình huống xuất hiện, bởi vậy hệ lạn hiệu bắt đầu ma pháp sư si cha. Thức tỉnh trước đó ma pháp sư khó tìm, nhưng là thức tỉnh về sau ma pháp sư có một cái rõ rệt đặc thù. Là phi thường dễ dàng phân biệt, một khi bắt đầu hấp thu ma pháp khí tức, hủy hệ tờ di cờ hờ liền sẽ rót vào ma pháp khí tức, phát ra một chút xíu nhạt hào quang màu xanh lam. Chỉ cần có loại này quang mang, kia liền có thể xác định là ma pháp sư không thể nghi ngờ. Ma hệ lạn hiệu làm loại này si tra mục đích chủ yếu, liền là xác định quốc gia mình cảnh nội ma pháp sư số lượng, vị trí, danh tự, tướng mạo chờ một chút. Thời gian chiến tranh thứ số 189 pháp lệnh tại định ra ban sơ, là hy vọng thông qua si cha, đem đế quốc cảnh nội có khả năng thông đồng với địch ma pháp sư chân đường đi ra. Bất quá cái này ở phía sau đến được chứng minh là hoàn toàn không hợp logic quyết định. Đầu tiên, ma pháp sư cũng không nhất định là người phản quốc, rất nhiều ma pháp sư là hệ lạn hiệu làm ra công hiến, những người này ở đây trong đế quốc quyền lên tiếng càng ngày càng cao. Lực ảnh hưởng QNZ càng ngày càng nặng, đến mức rất nhiều cao tầng người quyết định, đều đối ma pháp sư cải biến cái nhìn. Tiếp theo, vẫn như cũng là người bình thường kia một số người cũng chưa chắc đều là kiên định hệ lạn hiệu người ủng hộ. Trong bọn họ QNZ có người bị thu mua, phản bội đế quốc là địch nhân cung cấp hiểm hộ cùng ủng hộ. Chỗ lấy cuối cùng chấp hành thời gian chiến tranh thứ số 189 pháp lệnh bộ nội vụ cảnh sát bí mật nhóm phát hiện. Là không là ma pháp sư căn bản cùng có phải hay không là địch nhân không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhưng là, đã bắt đầu chấp hành phân biệt công việc, lại không thể tạm dừng lại, rốt cuộc có ít người phân biệt qua, có ít người không có phân biệt, sẽ càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Thế là, cái chuyện hoang đường này, cứ như vậy một mực tại kéo dài. Nhất làm cho bộ nội vụ buồn bực là, vài ngày trước, hoàng đế bệ hạ phát biểu một phần tuyên bố, hướng tất cả đế quốc dân chúng bằng phẳng lường hắn trở thành ma pháp sư sự thật. Tại một lần kia diễn thuyết bên trong, hoàng đế bệ hạ hiệu triệu trên thế giới tất cả lực lượng đoàn kết lại, đối ác ma cùng đầu nhập vào ác ma phản đồ tuyên chiến. Mình đế quốc hoàng đế đều thành ma pháp sư, lúc này lại phân biệt ma pháp sư, liền có vẻ hơi ngớ ngẩn ngu xuẩn. Cho nên, bộ nội vụ tương đương nói là làm một kiện chuyện sai, giờ này khắc này chính sức đầu mẹ chắn đâu. Theo chiến tranh mở rộng, gián điệp nội gian QNZ bắt đầu tăng nhiều lên. Bộ nội vụ áp lực QNZ càng lớn hơn, lớn đến để phụ trách bộ nội vụ in đều phiền não tình trạng. Thường xuyên có gián điệp bị cầm ra đến, mạng lưới bị phá hư rơi. Bởi vì hệ lạn hiệu vũ khí trang bị càng ngày càng mạnh, châm đối với phương diện này tình báo điều tra quy mô QNZ càng lúc càng lớn, đầu nhập QNZ càng ngày càng kinh người, chịu chết người tự nhiên QNZ càng ngày càng nhiều. Người tới đợi đến ngành tình báo cục trưởng rời đi phòng làm việc của mình về sau, in mở miệng lẫn nhau đổi lấy thư ký của mình, đem những văn kiện kia đưa cho đối phương, phái người đi thăm dò cho dù hắn lại không nguyện ý khuyết trương đại trảo bộ quy mô, nhưng tại loại này trái phải rõ ràng vấn đề trước mặt, cũng không dám qua loa ứng đối. Cho nên, người vô luận như thế nào cũng là muốn bắt, nên làm cái gì, cũng chỉ có thể làm sao. Những này người chết thân phận đều muốn xác nhận, người nhà đều muốn kiểm tra tạm thời toàn bộ bắt lại phân biệt về sau lại nói đợi đến thư ký nhận lấy những văn kiện kia. In lại bổ sung một câu no y lại bắt thư ký nhìn về phía sắc mặt âm trầm in, theo bản năng hỏi. Hắn trong ấn tượng, tháng này không phải đã bắt rất nhiều người sao, so với tháng trước nhiều hơn không ít ta cù nở dê không có cách nào ai bảo đám hôn đả này không sợ chết đâu. In cắn răng, siết chặt nắm đấm nện vào trên mặt bàn, hung hăng phát tiết nói. Có bao nhiêu bắt bấy nhiêu hết thảy bắt hết cho ta chặt chẽ thẩm vấn kệ mở miệng của bọn hắn ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, người phản quốc người nhà, QNZ không được an bình vâng thư ký cũng không dám khuyên nhiều, túi lầu đáp. Ứng, quay người liền rời đi ỉn văn phòng.